Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 104 tin dữ truyền đến. Tuyết rơi, thiên địa một mảnh ngân trang tố khỏa. Mỹ không thành bộ dáng, đã tháng chạp 17. Còn có 13 thiên liền ăn Tết. Mao Tiểu Ngư ấm giường đất, ghé vào bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh. Nghĩ thầm chờ trận này tuyết hóa. Nàng liền đi trong thị trấn đặt mua chút hàng Tết, chuẩn bị vô cùng náo nhiệt mà ăn Tết. A tỷ, người nói ta cấp con rắn nhỏ đào ngủ đông động được chưa a? Mao Tiểu Mao cũng ghé vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài thật dày tuyết đọng. Hắn có chút lo lắng, khoảng thời gian trước, hắn con rắn nhỏ ngủ đông. Hắn cấp đào cái động thả đi vào, làm cho con rắn nhỏ qua mùa đông. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thật dày tuyết. Lại là có chút lo lắng, Mao Tiểu Ngư thu hồi tầm mắt. Không chút để ý nói. Hành, khẳng định hành, nga, Mao Tiểu Mao cũng quay lại đầu tới. Hắn a tỷ nói hành là được, nàng chưa bao giờ lừa hắn, Mao Tiểu Ngư lôi kéo cái ở trên đùi chăn. Nương, ta tối hôm qua mơ thấy hạ thật lớn tuyết, trắng xóa một mảnh, thiên địa đều phân không rõ. Sáng nay lên thật đúng là tuyết rơi, ngồi ở Mao Tiểu Ngư đối diện Lưu Thị đang ở làm quần áo. Cấp Mao Tiểu Ngư nàng bà nội quần áo lại lăn cái tay áo biên thì tốt rồi. Nàng nghe Mao Tiểu Ngư như vậy vừa nói. Trong lòng giật mình, tay vừa động, châm liền chọc ở ngón tay thượng. Lưu Thị đem ngón tay hàm ở trong miệng một lát, Mao Tiểu Ngư thấy am hiểu thêu công nàng nương thế. Nhưng chọc tay, liền có chút bất an lên. Nương, này mộng chẳng lẽ là không tốt dấu hiệu? Lưu Thị không nói gì. Nàng tối hôm qua cũng mơ thấy tuyết. Không nghĩ tới Tiểu Ngư cũng mơ thấy. Mơ thấy tuyết vốn chính là không tốt dấu hiệu. Lưu Thị dương mắt, lại nói. Mộng mà thôi, không có gì được không? Nương nói chính là, Mao Tiểu Ngư ngượng ngùng cười. Nàng khi nào cũng như vậy mê tín. Bất quá nàng hoảng hốt lâu như vậy. Đã nhiều ngày thế nhưng hảo, cũng không phát sinh cái gì không tốt sự tình, hại nàng lo lắng lâu như vậy, Lưu Thị cúi đầu phùng quần áo. Trong lòng lại loạn thành một đoàn, lão nhân gia đều nói, mơ thấy tuyết, là muốn để tang, nàng như thế nào cùng Tiểu Ngư đồng thời mộng loại này mộng. Tiểu Ngư nàng bà nội thân thể ngạnh lãng, hẳn là sẽ không có chuyện gì, chẳng lẽ là nàng cha mẹ. Nàng từ gả cho Mao Phú Quý liền cùng trong nhà quyết liệt. Cũng không biết hiện giờ trong nhà thế nào, như vậy nghĩ. Lưu Thị tâm càng rối loạn, nương, cấp bà nội làm cái này quần áo như thế nào như vậy chậm. Đều mau 10 ngày, mới mau đem quần áo cấp làm xong, Mao Tiểu Ngư nhìn nàng nương trong tay quần áo, Lưu Thị biên. Phùng tay áo biên nói, người mua này đó vải dệt đều là hảo vải dệt. Ta nếu là làm quá thô ráp, thật chính là cấp lãng phí, cho nên ta liền làm được chậm chút, nhưng là lại cũng làm tinh xảo chút, bất quá cũng liền quần áo làm lên chậm một ít, quần liền sẽ mau rất nhiều, ân, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Còn có 13 thiên liền ăn Tết, ta sợ đến lúc đó, cấp Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc quần áo mới làm không đứng dậy. Đến lúc đó... Nhà người khác tiểu hài tử đều có quần áo mới xuyên. Bọn họ lại không đến xuyên, như thế nào sẽ đâu? Cho ngươi bà nội đem này bộ quần áo làm xong, ta liền tính là thức đêm cũng muốn cấp này hai cái tiểu tề tử đem quần áo làm lên, Lưu Thị khi nói. Chuyện, liền cầm quần áo cổ tay áo cấp dùng kim chỉ lăn hảo. Xem, này quần áo không phải làm tốt sao? Lưu Thị nhắc tới quần áo làm Mao Tiểu Ngư xem, thật là đẹp mắt, Mao Tiểu Ngư khen nói, Lưu Thị. Cười nói, không chỉ có đẹp, còn thực ấm áp đâu. Ta lúc này mới nắm bọc một cái tay áo biên, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi. Người bà nội ăn mặc nhất định ấm áp, người bà nội vẫn luôn nói này đàn tôn nhi. Nàng cũng là có thể dính cái ngươi quang. Không nghĩ tới năm nay liền đem ngươi quang cấp dính ở một bên cùng tiểu hồ ly bánh nhân đậu chơi. Tiểu Hạc, đột nhiên toát ra một câu. Bà nội cũng tán tiểu Hạc trống trơn, đúng. Ngươi bà nội muốn sống lâu trăm tuổi đâu. định cũng có thể dính Tiểu Hạc Quang, Lưu Thị sủng nịch mà nhìn Tiểu Hạc, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm. Tới, Mao Tiểu Mao nhìn ngoài cửa sổ nói. Xoay người liền diêu hạ giường đất đi, Mao Tiểu Ngư hướng ngoài cửa sổ vừa thấy. Quả nhiên là Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm. Như vậy lãnh thiên, bọn họ cũng không sợ đông lạnh. Tiểu Mao, người cũng không cần đi xuống. Kêu hai người bọn họ đi lên ấm, a tỷ. Bọn họ chạy tới cũng không phải là vì ấm giường đất, Mao Tiểu Mao nói đã đi xuống giường đất. Chính xuyên giày đâu, Giả Ngọc cùng Giả Hàm đã vào được, Thầm Thầm. Làm quần áo đâu, Giả Ngọc đi đến giường đất biên hỏi, Lưu Thị cười. Đúng vậy, người đoán là cho ai? Này còn dùng đoán, nhan sắc sâu như vậy. Vừa thấy chính là cấp bà nội, Giả Hàm định liệu trước mà nói, đúng vậy. Chính là cho ngươi bà nội, Mao Tiểu Ngư nhìn bọn họ hai đông lạnh đỏ bừng tay nhỏ. Mau lên đây ấm, đừng chạy loạn, nhìn bắt tay cấp đông lạnh, a tỷ. Chúng ta tới chính là vì ngoạn nhi đâu, cũng không phải là vì ấm giường đất, thật vất vả tuyết rơi. A tỷ xuống dưới cùng chúng ta cùng nhau ném tuyết, đôi người tuyết đi. Giả Ngọc cao hưng phấn chấn mà mời Mao Tiểu Ngư cùng bọn họ cùng nhau, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh. Liên tục xua tay, tính tính, ta quá sợ lạnh, vẫn là ở trên giường đất ấm tốt nhất, các ngươi này đó không sợ lạnh liền đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Cũng khó được hạ tuyết kia a tỷ, cùng Thầm Thầm, Tiểu Hạc ở trên giường đất ấm, chúng ta ba cái đi ra ngoài đến trong viện ném tuyết, Giả Hàm nói xong. Bọn họ ba cái liền chạy ra đi đạo quán tử đánh lên tuyết trượng, Mao Tiểu Hạc cũng là cái sợ lạnh. Chủ nhân, hôm nay bởi vì lạnh, cũng khó được mà không có khóc nháo muốn cùng đi ra ngoài. Mà là bỏ ở bên cửa sổ nhìn bọn họ ba cái ở trong sân chạy tới chạy lui. Người tới ta đi mà đấm vào tuyết cầu, người nhị thúc nhị thẩm đi một tháng. Như thế nào còn không có thấy trở về? Lưu Thị Phùng Quân, lờ đãng hỏi, Mao Tiểu Ngư cũng không cho là đúng. Có thể là trên đường có trì hoãn đi. Bọn họ một đường đi đều là phương Nam bên kia. Phương Nam cũng sẽ không hạ tuyết. Lộ là tương đối hảo tàu. Bọn họ đến nay còn không có trở về. Nhiều lắm chính là trên đường có trì hoãn. Vãn mấy ngày trở về thôi. Bọn họ năm trước định là phải về tới sau, Lưu Thị gật gật đầu. Tiếp tục may vá thành thạo lên, Mao Tiểu Ngư ghé vào bên cửa sổ. Nhìn bọn họ ba cái ở bên ngoài hoan hô nhảy nhót. Không khỏi khóe miệng cũng đi theo dơ lên. Nở nụ cười, trong viện thật là thật lâu không như vậy náo nhiệt qua hồi lâu. Bọn họ ba cái chạy vào nhà tới. Túm Mao Tiểu Ngư hạ giường đất. Muốn kéo nàng đi xem bọn họ đôi người tuyết, Mao Tiểu Ngư không lay chuyển được bọn họ. Liền đi theo đi ra ngoài tới rồi trong viện nơi nơi là bọn họ dẫm dấu chân, ở giữa sân đôi một cái cùng Mao Tiểu Mao bọn họ không sai biệt lắm cao người tuyết. Bọn họ không biết từ nơi nào tìm hai khối nhi, màu đen mỏng thạch phiến, cắm ở người tuyết trên mặt làm kẻ chỉ điểm tình, cầm căn cà rốt cắm ở đôi mắt phía dưới làm cái mũi. Mỉm cười miệng là cái ớt cay đỏ, tại thân thể cánh tay chỗ cắm hai cái nhánh cây, liền tính là cánh tay, a tỷ, chúng ta đôi có được không? Mặt chính là chiếu bộ dáng của ngươi làm, ngươi xem giống sao? Mao Tiểu Mao chớp đôi mắt nhìn hắn a tỷ, Mao Tiểu Ngư phốc một tiếng liền cười. Các ngươi là dựa theo ta bộ dáng đôi nha, ta chính là trường cái dạng này a, cái mũi như vậy trường, cánh tay như vậy tế. Giả Ngọc vuốt cái mũi cười gượng, a tỷ hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Về cơ bản giống là được, đúng vậy. Chúng ta đều cảm thấy rất giống, Giả Hàm nhìn xem người tuyết. Lại nhìn nhìn Mao Tiểu Ngư cười cười. Hảo đi, các ngươi nói giống liền giống. Nói là ta chính là ta. Này tuyết trượng cũng đánh xong, người tuyết cũng đôi. Các ngươi mau cùng ta đi vào đến trên giường đất ấm áp tay. Nhìn các ngươi này một đám tay đông lạnh, cùng cà rốt giống nhau, lại thô lại hồng, ba người nâng lên tay nhìn nhìn. Quả nhiên lại hồng lại sưng cùng cà rốt giống nhau, liền cười ha hả đi theo Mao Tiểu Ngư vào phòng, thượng giường đất ấm lên, Lưu Thị hạ giường đất, các ngươi ấm, Thầm Thầm cho các ngươi làm vằn thắn được không? Các ngươi ăn trở về khi cho ngươi bà nội mang lên, vừa nghe sủi cảo. Một đám gật đầu tán thưởng, bởi vì bạch diện phấn cùng thịt đều là tương đối quý đồ vật. Trong thôn cho dù có người dưỡng heo, nuôi lớn sau cũng là giết bán thịt, chính mình ăn cũng liền kia một hai đốn mà thôi. Cho nên, sủi cảo ở đầu bạc thôn tới nói, cũng không phải thường xuyên có thể ăn đến đồ vật, coi như hiếm lạ thức ăn. Mao Tiểu Ngư mấy ngày hôm trước từ trong thị trấn khi trở về, mua mấy chục cân bột mì hòa hảo mấy cân thịt, còn có một đóa cải trắng, còn bị Lưu Thị mắng cho một trận, Lưu Thị vẫn luôn không bỏ được ăn. Để lại một chút thịt nạc chuẩn bị ngày nào đó làm vằn thán. Dư lại thịt cắt miếng ở trong nồi luyện mỡ heo, sau đó rót vào cái bình, chờ thêm thâm niên xào rau thời điểm ăn, hôm nay này đó hai tử đều ở chỗ này. Liền nghĩ đem sủi cảo cấp bao, Mao Tiểu Ngư cũng hạ giường đất. Cấp Lưu Thị hỗ trợ nấu cơm, Lưu Thị lấy bạch diện phấn cùng mặt. Mao Tiểu Ngư thì tại một bên tẩy trắng đồ ăn cùng hành. Mao Tiểu Ngư tẩy hảo cải trắng sau, liền ở thớt thượng băm khởi thịt tới, chờ thịt khối băm tốt thời điểm gia nhập cải trắng, hành, hương, cùng nhau băm thành bún, liền phóng tới trong bồn, gia nhập gia vị, quấy đều chờ Mao Tiểu Ngư đem nhân thịt chuẩn bị cho tốt khi. Lưu Thị cũng đã đem mặt cán hảo, thiết hảo, chỉ chốc lát sau, hai người liền bao ra một thớt sủi cảo, bởi vì rơi xuống tuyết. Lưu Thị liền làm Mao Tiểu Ngư đem giường đất bàn phóng tới trên giường đất. Ở trên giường đất ăn cơm, sủi cảo nấu chín sau. Mao Tiểu Ngư đoan sủi cảo vào nhà khi, trên giường đất bốn cái hai tử tựa như Yến Nhi chờ uy thực giống nhau. Mắt trông mong mà nhìn, làm Mao Tiểu Ngư không khỏi buồn cười, tới. Này hai chén các ngươi chính mình quyết định ai ăn trước. Ta lại đi cho các ngươi đoan, Mao Tiểu Ngư buông sủi cảo liền đi ra ngoài, a tỷ. Ta giúp ngươi đoan cơm, Già Ngọc nói liền phải hạ giường đất, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh nói. Không cần, ngươi chờ thì tốt rồi, ta cho các ngươi đoan. Này trên mặt đất tích tuyết, ngươi nếu là không cẩn thận trượt chân liền không hảo, hảo đi, Già Ngọc thấy thế cũng chỉ hảo từ. Bỏ, khi nói chuyện Lưu Thị liền bưng hai chén vào phòng. Mao Tiểu Ngư từ phòng bếp bưng tới nàng chính mình cùng Tiểu Hạc khi. Lại phát hiện Già Ngọc Già Hàm bọn họ còn không có ăn, như thế nào không ăn đâu. Làm ngồi làm gì, Lưu Thị tiếp nhận Mao Tiểu Ngư trong tay chén. Bọn họ chờ ngươi đâu. Nói người không tới tề không thể ăn cơm, nhưng thật ra rất có lễ phép, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm. Trương Thị nhân phẩm chẳng ra gì. Hai tử nhưng thật ra khá tốt, Giả Ngọc cùng Giả Hàm cười ha hả nói. Đều là bà nội từ nhỏ giao chúng ta, bà nội nói lớn nhỏ có thứ tự, trưởng bối không nhúc nhích đũa. Chúng ta làm vãn bối chính là kiên quyết không thể trước động đũa, hảo. Hiện tại người đều tề, các ngươi nhanh ăn đi, ăn cho ngươi bà nội mang về, Lưu Thị thúc giục bọn họ mau ăn. Nếu là không hạ tuyết, liền trực tiếp đem Giả Thị mời tới. Chỉ là hạ tuyết, liền làm cho bọn họ cấp mang về. Một nấu liền có thể ăn, đã biết thầm thầm, Giả Ngọc cùng Giả Hàm chăm miệng một lời đáp ứng. Hai. Người thực mau liền ăn xong rồi sủi cảo. Lưu Thị đem thất thượng dư lại cấp Giả Thị sủi cảo trang làm cho bọn họ cấp mang theo trở về cơm. Chưa qua đi, tuyết đột nhiên lại hạ lớn chút. Lông ngỗng giống nhau bông tuyết đi xuống trụy. Người xem có chút nóng vội hoảng hốt lúc chạng vạng. Thiên cũng đã mau đen, ăn qua cơm chiều Mao Tiểu Ngư bưng chén hướng phòng bếp đi đến. Cách viết mạc thấy một cái hồng ảnh xa xa mà chiều nhà nàng đại môn chạy tới. Kia hồng ảnh dưới chân vừa chợt còn té ngã một cái, Mao Tiểu Ngư đem chén đặt ở thất thượng sau. Liền thấy kia hồng ảnh vào viện môn, nguyên lai là Trương Thất Tha, nàng một thân hồng y. Góc váy lại bị tuyết thủy làm cho dơ hề hề, nàng bước chân vội vàng, sắc mặt cũng thật không tốt, Thất Tha, người chạy nhanh như vậy làm gì, vừa rồi còn thấy ngươi quăng ngã, Mao Tiểu Ngư còn chưa nói xong, đã bị Trương Thất Tha vội vã mà đánh gãy, Tiểu Ngư. Người nhị thúc nhị thầm, đã trở lại liền đã trở lại, người như vậy vội vã làm cái gì, bọn họ bị. Nâng đã trở lại, Mao Tiểu Ngư nhíu mày, có chút khẩn trương, như thế nào đã bị nâng đã trở lại. Bị thương, tuy nói nàng nhị thẩm nhân sự tình rất nhiều, nhưng là nàng nhị thúc lại là cái bổn phận người. Đối nàng không xấu, bọn họ, Trương Thất Tha hốc mắt đỏ bừng. Lời nói đến bên miệng chính là nói không ra, Mao Tiểu Ngư cấp bắt lấy Trương Thất Tha cánh tay. Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Người nhưng thật ra mau nói nha. Trương Thất Tha nước mắt đều lưu lại. Miệng lúc đóng lúc mở. Lại là nói không ra lời, Mao Tiểu Ngư bỏ qua Trương Thất Tha cánh tay. Tính, ta chính mình đi xem, bọn họ gặp nạn. Cha ta để cho ta tới nói cho các ngươi. Trương Thất Tha thanh âm không lớn. Lại làm Mao Tiểu Ngư dưới chân mềm nhũn, rầm, một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh âm, đứng ở cửa Lưu thị. Trong tay chén té trên mặt đất, quăng ngã thành hai nửa. Thất Tha, lời này nhưng, không thể nói bậy, Lưu gì? Ta không nói bậy, đưa về tới người ta nói bọn họ ngồi thuyền ở trên biển gặp gió to. Lật thuyền, thật vất vả mới đưa xác chết vớt đi lên. Trương Thất Tha lời nói còn chưa nói xong đâu. Lưu thị cùng Mao Tiểu Ngư đã chạy đi ra ngoài, Tiểu Mao. Người đừng tới, xem trọng Tiểu Hạc, biết không? Trương Thất Tha cấp Mao Tiểu Mao công đạo đến, Mao Tiểu Mao gật gật đầu. Không nói gì, Trương Thất Tha lúc này mới chạy đi ra ngoài, chờ Mao Tiểu Ngư cùng Lưu thị chạy đến. Giả ra cửa khi, còn không có đi vào liền nghe thấy được Giả Ngọc cùng Giả Hàm tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Làm nhân tâm một trận khổ sở, Mao Tiểu Ngư cùng Lưu thị đi vào. Trong viện đứng thật nhiều người, thôn trưởng thấy các nàng tới, chạy nhanh đi tới, thấp giọng nói, lão thái thái đã ngất đi rồi. Lúc này Lê Đại Phu đang ở thi châm, các ngươi cũng thỉnh nén bi thương. Này hai hài tử khóc mặt đều thanh, chúng ta nói cái gì cũng không nghe. Cũng không cần chúng ta tới gần bọn họ cha mẹ di thể, Lưu thị sớm đã hốc mắt đỏ bừng. Nhìn hai hài tử khóc thành như vậy, nước mắt đã sớm nhịn không được chảy ra, Mao Tiểu Ngư tiến lên đi ôm lấy quỷ gối tuyết địa thượng. Giả Ngọc cùng Giả Hàm, khóc đi, khóc ra tới thì tốt rồi. Nói Mao Tiểu Ngư đã rơi lệ đầy mặt, a tỷ. Giả Ngọc ôm lấy Mao Tiểu Ngư khóc lợi hại hơn, Giả Hàm ngẩng đầu. Nước mắt giàn giụa, a tỷ, người nói cho ta, này phao chướng hai người không phải cha mẹ ta không có chết, là bọn họ nghĩ sai rồi đúng hay không? Nhất định là bọn họ nghĩ sai rồi. A tỷ, người nói cho ta nha, là bọn họ nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi, Tiểu Hàm, Mao Tiểu Ngư sớm đã khóc không thành tiếng, nhìn kia phao chướng hai người, tuy có chút chướng. Nhưng kia bộ mặt vẫn là có thể nhìn ra được là nàng nhị thúc nhị thẩm. Hai người di thể đều có mùi thối. Lưu thị run run rẩy rẩy tiến lên tới. Nhìn kia hai cổ thi thể. Che môi khóc giống. Trong viện người nhìn hai hài tử. Đều bị nước mắt lưng tròng. Đều nói hài tử đáng thương. Lưu thị muốn đem hai hài tử từ tuyết địa thượng kéo tới. Chính là như thế nào kéo. Hai hài tử đều quỳ gối nơi đó vẫn không nhúc nhích. Giọng nói đều khóc ách, Mao Tiểu Ngư liền quỳ gối nơi đó. Bùi Giả Ngọc cùng Giả Hàm, tang phụ tang mẫu, nên là kiểu gì khổ sở. Lưu thị đi trong phòng xem đang ở bị trị liệu Giả Thị. Giả Thị tuy hôn mê bất tỉnh, nhưng là khóe mắt nước mắt lại là không có chảy qua. Khóe mắt vẫn luôn có nước mắt chảy ra, xem Lưu thị trong lòng lại là một trận khổ sở. Nàng nương cả đời nhấp nhô. Hiện tại thật vất vả hảo quá, hiện giờ lại liền thất hai cái nhi tử, một cái con dâu, như vậy đả kích, nàng như thế nào chịu trụ. Không bao lâu, Giả Ngọc cùng Giả Hàm trước sau khóc bối qua khí đi. Còn hảo Lê Đại Phu ở, cấp Giả Ngọc cùng Giả Hàm thi châm sau, lại phục một ít an thần dược. Hai đứa nhỏ nặng nề đã ngủ, thôn trưởng vào phòng. Đầu tiên là thở dài một hơi. Nhìn trên giường đất ngủ Giả Ngọc cùng Giả Hàm, đáng thương hai tử, khóc lòng ta đều lặn, Lưu thị cũng là thật dài mà thở dài, thôn trưởng đối Lưu thị nói. Trong nhà cũng liền ngươi có thể thao để bụng, đưa di thể trở về người ta đã thỉnh đi nhà ta ăn cơm. Việc này đã xảy ra, quang khóc là vô dụng, này mặt sau còn có một chuỗi dài sự tình chờ ngươi xử lý đâu. người này đã trở lại, đến có cái quan tài cấp an táng mới được. Hiện tại làm khẳng định là đã không còn kịp rồi, chỉ có thể đi trong thị trấn bán, cảm ơn ngươi. Trương đại ca, ta liền đi trong thị trấn mua, thôn trưởng Trương Hữu Tài nói. Chính ngươi đi nhưng thật ra không cần, ta tìm mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, ngươi đem tiền cho bọn hắn, ta làm cho bọn họ đi mua là được, ngươi ở nhà còn phải chiêu đãi một chút hỗ trợ người, Trương đại ca nói rất đúng. Vậy làm phiền ngươi lo lắng ai? Ta làm một thôn chi trưởng, làm này đó đều là hẳn là, ngươi chớ nên quá mức đau xót, hiện giờ ngươi là nhà này trụ cột a, ngươi nếu là ngã xuống. Nhưng làm sao bây giờ, Trương Hữu Tài nhìn Lưu Thị trắng bệch gương mặt. Tận tình khuyên bảo trấn an nói, Lưu Thị gật gật đầu. Không nói gì, trong thôn các gia đưa tới dầu thắp cùng xài. Điểm thượng đèn dầu, mới sáng sủa một ít buổi tối. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị muốn chiếu cố Giả Ngọc Giả Hàm. Còn có Giả Thị, tất nhiên là không thể quay về. Liền phó thác Tô Dũng tướng Mao Tiểu Mao cùng Mao Tiểu Hạc nhận được Tô Dũng ra đi ngủ, Mao Tiểu Ngư ngồi ở giường đất biên nhìn Giả Ngọc cùng Giả Hàm. Thở dài một hơi, người sinh mệnh chính là như thế yếu ớt, nói không liền không có. Nàng tình nguyện nàng nhị thẩm còn giống như trước đây một ngày cho nàng ra chọn sự. Cũng không muốn nhìn đến Giả Ngọc cùng Giả Hàm này hai đứa nhỏ khóc thành như vậy. Một đêm vô miên. Hừng đông khi không biết như thế nào liền híp, chờ Mao Tiểu Ngư đột nhiên bừng tỉnh khi, lại thấy Giả Ngọc cùng Giả Hàm không rên một tiếng, mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên giường đất nhưng thật ra không khóc. Lại là một chút sinh khí đều không có, tựa như hai cái rối gỗ oa oa giống nhau, nhìn làm người càng lo lắng, Tiểu Ngọc, Tiểu Hàm, các ngươi khổ sở liền khóc ra tới, không cần như vậy dọa A Tỷ được không? Mao Tiểu Ngư cấp đều lại mau khóc ra tới, Giả Thị như cũ hôn mê bất tỉnh. Lê Đại Phu nói là thương tâm quá độ, không muốn tỉnh lại, mãi cho đến buổi chiều quan tài mua sau khi trở về. Muốn đem Mao Tiểu Ngư nàng nhị thúc nhị thẩm cấp nhập liệm khi. Giả Ngọc cùng Giả Hàm lúc này mới động lên, bọn họ nhào vào quan tài trước mặt chết sống không cần người khác chạm vào hắn cha hắn nương, cuối. Cùng tìm hai cái sức lực đại tiểu tử, đem hắn hai cấp ôm khai, lúc này mới thuận lợi nhập liệm dựa theo đầu bạc thôn quy củ. Người qua đời sau muốn ở nhà đình thi 3 ngày, mới có thể hạ táng, mà Giả Ngọc cùng Giả Hàm bọn họ cha mẹ tình huống tương đối đặc thù. Thuộc về uổng mãng, theo lý thuyết ở vận trở về cùng ngày liền phải hạ táng. Nhưng là lúc ấy bách với không có quan tài. Vì thế cũng chỉ có thể ở hôm nay quan tài mua sau khi trở về hạ táng, sớm tại hôm nay buổi sáng. Thôn trưởng Trương Hữu Tài mang theo trong thôn người trẻ tuổi cùng phong thủy sư. Xem trọng mai táng nơi, giữa trưa khi liền đem huyệt mộ cấp đánh hảo, liền chờ mua trở về quan tài, chờ đến canh giờ nhập táng, bởi vậy, hai người vừa vào liễm, liền phong quan. Tìm tuổi trẻ nam tử nâng hai khẩu quan tài hướng huyệt mộ đi đến, Giả Ngọc cùng Giả Hàm khóc thanh. Âm đều thẳng, bọn họ cũng biết, từ đây, bọn họ trừ bỏ trong mộng, liền không bao giờ sẽ thấy song thân mặt đến tận đây. Giả Ngọc cùng Giả Hàm cũng tiếp thu hiện thực, bọn họ hai cái người mặc đồ tang đi tuốt đàng trước mặt giải dẫn đường giấy. 8 tuổi trẻ nam tử đi ở mặt sau nâng lắc lư lay động hai khẩu quan tài, giữa trưa liền ngừng tuyết. Chợt lại hạ lên, vốn là tích tuyết lộ hiện giờ là càng khó đi rồi. Giả Ngọc cùng Giả Hàm không biết quăng ngã nhiều ít ngã. Mao Tiểu Ngư đi theo Giả Ngọc cùng Giả Hàm một bên. Lưu Thị tắc cùng mọi người đi ở quan tài mặt sau. Một đường người mênh mông cuồn cuộn mà đi tới huyệt mộ chỗ, hạ táng khi. Giả Ngọc lại khóc bối qua khí đi, khắp đã lâu người chung mới xuyễn qua khí tới, Mao Tiểu Ngư đem Giả Ngọc ôm vào trong ngực. Tiểu Ngọc, ngươi phải hảo hảo, ngươi còn có ta, còn có bà nội, còn có ta nương, chúng ta đều là ngươi thân nhân, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần lại dọa A Tỷ được không? Mao Tiểu Ngư nói liền khóc lên, A Tỷ, Giả Ngọc một tiếng A Tỷ kêu xuất khẩu liền lại khóc lên. Ta không có cha mẹ, ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ, sẽ không còn được gặp lại. Ta biết, ta đều biết, Mao Tiểu Ngư biết, lúc này nàng nói cái gì đều là tái nhợt, đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có cho hắn một cái ôm ấp, làm hắn hảo hảo khóc ra tới, ra ham quỳ trên mặt đất. Không khóc cũng không nháo, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn cha hắn nương hạ táng. Không rên một tiếng, Lưu Thị đi đến Giả Hàm trước mặt. Nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu của hắn, sau đó đứng ở hắn bên cạnh người, vì hắn ngăn trở quát tới phong tuyết nhìn vùi lấp hảo về sau. Phải đi, Giả Ngọc cùng Giả Hàm nặng nề mà đối với bọn họ cha mẹ nấm mồ nặng nề mà dập đầu ba cái. Lúc này mới bị Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư nắm rời đi. Bọn họ dọc theo đường đi cũng là một câu đều không có nói. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị cũng là trầm mặc không nói, buổi tối. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị ở Giả gia không có trở về. Chiếu Cố còn ở hôn mê Giả Thị, ngày thứ hai. Giả Thị bỗng nhiên tỉnh lại, nàng sắc mặt và khó coi. Xanh trắng, không có một tia huyết sắc. Giống như một khối thi thể nằm ở nơi đó, ta ngủ mấy ngày. Nàng thanh âm nhẹ giống như nổi lơ lửng lông chim, Mao Tiểu Ngư đau lòng mà nhìn nàng bà nội. Ôn nhu trả lời, đây là ngày thứ ba, nhập táng. Giả Thị môi run rẩy nói ra này ba chữ. Nước mắt đã xẹt qua khóe mắt, nàng ở cực lực ẩn nhẫn. Môi đều ở run nhẹ nhẹ, bà nội. Mao Tiểu Ngư nhìn bà nội như vậy. Lập tức cũng là khổ sở rơi lệ, Giả Thị trường thở phào. Nhịn xuống nước mắt, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm đâu? Nàng hôn mê chung làm như vẫn luôn nghe thấy hai hài tử tiếng khóc. Bọn họ mới vừa uống lên an thần canh, ta nương nhìn bọn họ mới ngủ. Bởi vì ngủ không phải thực an ổn, liền ở trước mặt nhìn, Giả Thị không đang nói cái gì. Chậm rãi nhắm mắt lại đi, Mao Tiểu Ngư biết nàng bà nội khổ sở. Liền cũng không nói cái gì nữa, chỉ là không rên một tiếng mà bồi ở nàng bà nội bên người. Hôm sau sáng sớm, Giả ra ngoài cửa liền tới rồi một đám người, cãi cọ ầm ĩ, nói cái gì còn tiền. Lưu Thị mở cửa, này nhóm người liền vọt tiến vào. Lưu Thị nhìn này nhóm người, chư vị có gì phải làm sao, chúng ta là tới đòi nợ. Đi đầu màu nâu cẩm y nam tử ngữ khí không tốt. Nghe nói bọn họ vợ chồng đều mệnh tang biển rộng. Ngoặc kép, là, màu nâu cẩm y nam tử không hề có nửa điểm thương tâm khổ sở cùng với thương hại. Mà là như cũ kiêu căng ngạo mạn. Người tuy rằng đã chết, nhưng là này chướng, các ngươi đừng nghĩ lại. Mao Tiểu Ngư vọt ra, đứng ở Lưu Thị trước mặt. Người đã nói ta nhị thúc thiếu các ngươi chướng. Nhưng có chứng cứ, nếu là không có bằng chứng. Ta cần phải báo quan, tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Đại gia ta còn sẽ lừa ngươi không thành. Màu nâu cẩm y nam tử từ trong tay áo lấy ra một chương chứng từ. Đây là ngươi nhị thúc vay tiền cùng ta viết chứng từ. Giấy trắng mực đen viết rành mạch, Mao Tiểu Ngư lấy quá vừa thấy. Quả nhiên, chính là nàng nhị thúc chữ viết. Chứng từ thượng viết rõ ràng. Nàng nhị thúc vì quay vòng tài chính. Mượn này màu nâu cẩm y nam tử 100 lượng bạc. Nói chính là sang năm tháng ba con. Nghĩ đến là người này nghe nói nàng nhị thúc đã qua đời. Liền chạy tới muốn chướng, tiểu nha đầu. Không riêng ta có chữ viết theo. Tới này người nhưng đều có chữ viết theo. Đều là ngươi nhị thúc thiếu chướng. Cẩm y nam tử có chút buồn cười mà nhìn Mao Tiểu Ngư, Lưu Thị. Vừa thấy kia chứng từ cũng là thật sự. Liền mặt lạnh hỏi. Người này đều không còn nữa, liền để lại hai đứa nhỏ, ngươi tưởng như thế nào con, nào còn có tiền trả lại ngươi. Lưu Thị nói chính là lời nói thật, Giả ra vợ chồng đi nhập hàng khi, liền đem sở hữu bạc cấp mang đi, hiện giờ là thuyền bỏ mạng, bạc tất nhiên là cũng chìm vào biển rộng, nào còn có cái gì tiền Nga. Màu nâu cẩm y nam tử ra vẻ kinh ngạc mà há to miệng. Bất quá, loại chuyện này bổn đại gia thấy được nhiều. Người nếu không có, kia trong nhà đồ vật ta liền cầm đi gán nợ. Người cảm thấy đâu, bằng không, phu nhân là cảm thấy người đã chết liền có thể xong hết mọi chuyện. Chúng ta đây này đó tồn tại người đã có thể bồi quá độ, Lưu Thị nhất thời không biết nên như thế. Nào nói, rốt cuộc đây là giả ra, nàng như thế nào có thể làm được chủ, dọn, người có thể coi trọng đồ vật đều dọn đi gán nợ. Mặt sau truyền đến giả thị thanh âm, bà nội, người như thế nào đi lên. Mao Tiểu Ngư chạy nhanh chạy tới đỡ giả thị, màu nâu nam tử ngoài cười nhưng trong không cười. Nha, lão phu nhân vừa thấy chính là cái minh lý lẽ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giả thị nhìn nàng nhi tử ngày thường xưng huynh gọi đệ này nhóm người. Hiện giờ hắn thây cốt chưa lạnh, những người này liền chạy tới gấp không chờ nổi tới rút ván, mọi người vừa thấy tới cái có thể làm. Chủ người, liền lập tức đều nháo đi lên. Ta nói lão phu nhân, người không thể quang làm hắn dọn à, chúng ta đâu, chúng ta tiền nhưng làm sao bây giờ? Chính là, muốn dọn đại gia cùng nhau dọn. Không sai, đại gia cùng nhau dọn, này hai vợ chồng không phải còn có hai nhi tử sao? Mua bọn họ chúng ta phân bạc không phải hảo. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Giả thị vừa nghe, dậm hai hạ quải trượng, đều cho ta đừng xào. Ta giả ra từ trước đến nay thiếu chướng tất con, ai cũng đừng nghĩ dùng ta tôn nhi đi gán nợ. Nói, thiếu ai nhiều nhất, màu nâu cẩm y nam tử nói. Ta, 100 lượng, kia trong phòng này đồ vật ngươi trước dọn đi. Nên là đủ rồi, giả thị lạnh lùng nói, dư lại người liền không thuận theo, lão phu nhân. Người này một phòng đồ vật nhiều lắm cũng liền 100 lượng. Hắn toàn dọn đi rồi. Chúng ta đâu? Giả thị không chút hoang mang nói. Người gấp cái gì? Trong thị trấn không phải còn có cái tiệm vải sao? Mọi người vừa nghe, lúc này mới yên lòng, Mao Tiểu Ngư nói khẽ với nàng bà nội nói. Bà nội, tiệm vải bố nếu là để không đủ nói. Ta này còn có tiền, giả thị vỗ vỗ Mao Tiểu Ngư tay. Ta con cá nhỏ có này tâm thì tốt rồi, người nhị thúc ở trong thị trấn cửa hàng là mua, để đi ra ngoài, trả nợ là đủ rồi, đỡ giả thị Mao Tiểu Ngư rõ ràng có thể cảm giác được giả thị thân thể ở run nhè. Nhẹ, nàng rõ ràng là ở cường căng, bà nội, làm cho bọn họ dọn, ta đỡ ngài vào đi thôi, Mao Tiểu Ngư thấp giọng nói, giả thị lắc đầu. Ta năm đó là nhìn người nhị thúc Xuân Phong đắc ý khi. Đem mấy thứ này dọn tiến vào, hiện giờ, ta cũng phải nhìn mấy thứ này dọn ra đi. Ngần ấy năm, người nhị thúc càng ngày càng tốt quá, người lại càng ngày càng ích kỷ keo kiệt. Kết quả là, còn không phải công dã tràng, còn không phải muốn các ngươi tới thu thập này cục diện rối rắm. Tìm ta nói đến, cái gì tài phú cũng so ra kém thân nhân này tài phú a. Đáng tiếc người nhị thúc không rõ, bà nội. Con cá nhỏ a, bà nội không có việc gì, không có việc gì, giả thị liền như vậy đứng. Vẫn luôn chờ đến bọn họ dọn xong đồ vật, thôn trưởng Trương Hữu Tài mặt sau cũng lại đây. Hiểu biết tình huống sau, thấy Lưu Thị một nữ nhân, nếu là đi theo này đó nam nhân đi trong thị trấn cửa hàng lấy hóa nói. Định là không tốt lắm, mà Mao Tiểu Ngư một tiểu nha đầu đi định cũng là không thích hợp. Vì thế hắn liền nói. Giả gì, ngài nếu là tin quá ta nói, khiến cho ta đi thôi, có tài, người chịu giúp này vội, lão thân cảm kích ngươi đều không kịp đâu. Vậy làm phiền ngươi bôn ba một phen, Trương Hữu Tài gật đầu. Giả gì ngài yên tâm, việc này ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng đương, có tài. Ngươi lại đây, ta có lời cho ngươi nói, giả thị đem Trương Hữu Tài kêu lên trước mặt thì thầm một phen. Trương Hữu Tài lúc này mới theo những cái đó đòi nợ người đi ra ngoài, nhìn bị dọn trống không nhà ở. Thậm chí liền giường chăn tử cũng chưa lưu lại, còn hảo giả Ngọc cùng giả Hàm sáng sớm đã bị đưa đến Tô Dũng ra tìm Tiểu Mao. Vốn định hai tử ở bên nhau, tâm tình sẽ tốt một chút, nào biết thế nhưng trời xui đất khiến mà bỏ lỡ một màn này. Đảo cũng là chuyện tốt, miễn cho thấy lại bị đả kích bà nội. Người chờ hạ cùng Tiểu Ngọc Tiểu Hàm dọn đi nhà ta trụ đi. Nơi này cũng cái gì đều không có. Lại nói ở nơi này cũng chỉ sẽ nhìn vật nhớ người. Đồ tăng bi thương mà thôi, Mao Tiểu Ngư đỡ giả thị nói, đúng vậy. Nương, ngài liền chuyển đến cùng chúng ta cùng nhau trụ đi, Lưu thị cũng nói, Già thị lại là cười cười. Tính, nơi này ở nửa đời người, trụ thói quen, ta nào cũng không đi, bà nội. Hảo, các ngươi ai cũng đừng nói nữa. Trở về đi, Già thị nói xong vào phòng, Mao Tiểu Ngư thở dài một hơi. Ai, nàng bà nội như thế nào liền như vậy quật cường. Này trống rỗng nhà ở có cái gì hảo thù. Nàng hiện tại vừa thấy kia sân liền sẽ nhớ tới kia hai cổ thi thể ngừng ở nơi đó bộ dáng. Nói không sợ hãi, là giả trên đường trở về. Mao Tiểu Ngư bĩu môi, oán giận nói, bà nội cũng thật là, nàng liền cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Chúng ta cũng hảo chiếu cố nàng không phải. Hiện giờ không tới, chúng ta còn không phải mỗi ngày muốn hướng nhị thúc ra đi. Lưu thị không nói lời nào. Nàng tưởng Già thị khởi sắc, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Già thị nếu không lâu với nhân thế. Con cá nhỏ, liền từ ngươi bà nội đi, đi trở về cho ngươi bà nội đem hạ mị trên giường đất chăn ôm qua đi đi, Mao Tiểu Ngư nghe Lưu thị. Nói như vậy, liền cũng không nói, nàng nương nói cũng đúng, bà nội gần nhất tâm tình không tốt, tưởng ở đâu, liền ở đâu đi. Từ nàng liền hảo cơm chiều là đem Giả Ngọc cùng Giả Hàm gọi vào trong nhà ăn. Mao Tiểu Ngư mau mau ăn xong, cấp Giả thị bưng đi, vào nhà thấy Giả thị ngủ ở trên giường đất. Hơi thở mỏng manh làm Mao Tiểu Ngư cơ hồ cho rằng nàng không có ở hô hấp, bà nội. Mao Tiểu Ngư thử tính mà kêu nhỏ một tiếng, Giả thị chậm rãi mở mắt ra. Miệng trương mấy trương, mới phát ra âm thanh, con cá nhỏ. Ta làm như khởi không tới. Người tới đỡ ta một phen, hảo, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh tiến lên đi đỡ nàng bà nội. Trong lòng lại là hoảng, nàng bà nội như thế nào một buổi chưa liền thành cái dạng này. Khởi đều khởi không tới, Già thị ở Mao Tiểu Ngư nâng hạ ngồi dậy. Lại liền đoan chén sức lực đều không có. Liền này ngồi dậy khiến cho nàng miệng đầy thở hổn hển, Mao Tiểu Ngư đành phải đem cơm nguy cho nàng. Bà nội ăn cơm nước xong sau, Già thị miệng đầy thở phi phò, con cá nhỏ, người có phải hay không quái bà nội không đi nhà ngươi? Bà nội, ta như thế nào trách ngươi? Ngươi liền không cần loạn suy nghĩ, con cá nhỏ a. Bà nội thân thể bà nội minh bạch, bà nội không mấy ngày nhật tử, ta sở dĩ không muốn đi nhà ngươi, chính là không muốn chết ở nhà ngươi, cho các ngươi bằng thêm đen đủi, bà nội. Mao Tiểu Ngư đánh gãy nàng bà nội nói, bà nội ngươi chỉ là thấy khí, trong lúc nhất thời tì vị bất hòa, cả người mệt mỏi mà thôi, quá đoạn nhật tử thì tốt rồi, mau phi phi phi, coi như những lời này chưa nói qua, con cá nhỏ. Ngươi là một cái có tâm hài tử, bà nội biết, về sau liền khổ ngươi cùng ngươi nương, Giả Ngọc cùng Giả Hàm. Bà nội liền giao cho các ngươi, Già thị hô hấp càng ngày càng tới càng nhanh xúc Mao Tiểu Ngư đột. Nhiên có loại muốn khóc xúc động, nói thật, nàng nhị thúc nhị thẩm ly thế, nàng càng có rất nhiều đau lòng Giả Ngọc cùng Giả Hàm này hai đứa nhỏ. Còn có chính là đáng tiếc nhị thúc nhị thẩm tuổi xuân chết sớm. Có chút khổ sở, chính là nàng hiện tại nhìn thở hổn hển Già thị, nàng lại là sợ hãi. Nàng sợ hãi nàng đột nhiên liền mất đi nàng bà nội. Nàng sợ hãi nàng bà nội qua đời, con cá nhỏ. Ngày khác, làm tiểu mao cùng tiểu hạc lại đây. Ta tưởng nhân lúc còn sớm xem bọn hắn. Muốn chết người sắc mặt đều rất khó xem. Ta sợ lại quá thượng một hai ngày bọn họ tới sẽ dọa đến bọn họ, bà nội. Sẽ không, người không cần nói bậy. Người nơi nào không thoải mái. Ta đi tìm Lê Đại Phu. Lê Đại Phu xem không tốt, ta liền đi trong thị trấn cho ngươi tìm, đến huyện thành cho ngươi tìm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi ngày thường thân thể đều như vậy hảo, Mao Tiểu Ngư liên tiếp mà riêu này đầu. Trên mặt sớm đã tràn đầy nước mắt con cá nhỏ. Ngươi trở về đem Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm cho ta gọi tới. Ta có lời đối bọn họ nói, Già thị nhắm mắt lại. Chào mày, thoạt nhìn thực không thoải mái. Con cá nhỏ, người sợ sao, không sợ nói buổi tối liền tại đây bồi bồi ta, bà nội. Ta không sợ, ta kêu Tiểu Ngọc cùng Tiểu Hàm liền tới bồi ngài, Già thị gật gật đầu. phất phất tay, Mao Tiểu Ngư khóc lóc chạy đi ra ngoài. Khóc một đường, thẳng đến cửa nhà, mới mặt làm nước mắt vào sân, Lưu Thị đang ở phòng bếp rửa chén. Mao Tiểu Ngư buông chén, do dự đã lâu, mới há mồm, nương, ta cảm thấy bà nội, lời nói còn chưa nói xong, nước mắt liền chảy xuống dưới, ta biết, Lưu Thị rửa chén tay hơi hơi một đốn, ta tối hôm qua cũng mơ thấy tuyết, rất lớn tuyết, Mao Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn Lưu Thị. Không rõ nàng này đột nhiên như vậy một câu là có ý tứ gì. Đồng thời cũng kinh ngạc Lưu Thị thế nhưng cũng cùng nàng làm giống nhau mộng, Lưu Thị buồn bã nói. Các cụ già nói, mơ thấy tuyết sẽ để tang, người bà nội năm nay 59 tuổi, đều nói phùng 9 khi, người vận khí kém cỏi nhất, lão nhân càng là sợ 9, rất nhiều người đều chịu không nổi này 9, chịu không nổi mùa đông khắc nghiệt, Mao Tiểu Ngư trong lòng lột bột một chút. Nước mắt càng là không chịu khống chế. Nương, ta đêm nay tưởng bồi bà nội, liền không trở lại ân. Người bà nội đau nhất ngươi. Người bồi bồi nàng đi, Lưu Thị nói một giọt nước mắt tích nhập trong nồi, Mao Tiểu Ngư kêu Giả Ngọc. Cùng Giả Hàm liền cùng nhau hướng Giả ra đi đến, thiêu hảo giường đất sau. Trương Hữu Tài liền tới rồi. Hắn cầm 200 lượng ngân phiếu giao cho Giả Thị. Giả gì? Đây là còn sang sổ dư lại, dựa theo ngươi ý tứ, đem kia cửa hàng đều để, này tiền, ngươi thu hảo, ta này một đường cũng mệt mỏi, liền đi về trước nghỉ ngơi, thật là làm phiền ngươi. Có tài, Giả Di thật là quá khách khí, ta cũng chỉ có thể giúp ngài này đó, Tiểu Ngư đêm nay là muốn tại đây ngủ. Trương Hữu Tài hỏi, Mao Tiểu Ngư gật đầu, ta đây kêu thất tha cho ngươi lại ôm một giường chăn tới. Người này một giường chăn không đủ dùng, Trương Hữu Tài đi rồi không bao lâu. Trương Thất Tha liền ôm tới một giường chăn, an ủi Mao Tiểu Ngư vài câu sau, liền đi trở về, Giả Thị ngồi ở trên giường đất. Lưng dựa ở trên tường, Tiểu Ngọc, Tiểu Hàm, các ngươi còn nhớ rõ bà nội cho ngươi nói thân tình. Nhớ rõ, bà nội nói qua, ta cùng Tiểu Hàm trên đời thượng trừ bỏ cha mẹ cùng ngài. Thân nhất chính là đại bá, thẩm thẩm một nhà, chúng ta về sau phải đối A tỷ cùng thẩm thẩm hảo, Giả Ngọc nghiêm túc nói, bởi vì Giả Ngọc Giả Hàm. Nương luôn nói Giả gia cùng Mao gia không phải một nhà. Cùng mẫu lại dị phụ, không thân linh tinh nói, Giả Thị vì Giả Ngọc cùng Giả Hàm không giống mẹ hắn. Liền thường xuyên dạy dỗ bọn họ đại bá cùng bọn họ thực thân nói. Cho bọn hắn giảng thân sơ, đây cũng là vì cái gì Giả Ngọc cùng Giả Hàm cùng Tiểu Ngư Tiểu Mao như. Vậy thân cận nguyên nhân, nhớ rõ liền hảo, chờ bà nội không còn nữa. Bọn họ chính là các ngươi thân nhất người. Các ngươi phải nghe ngươi A tỷ cùng thầm thầm nói. Có biết hay không, Giả Thị lúc này tinh thần so buổi chiều thời điểm khá hơn nhiều. Khí sắc cũng hảo một ít, biết Giả Ngọc cùng Giả Hàm chăm miệng một lời nói, con cá nhỏ. Này hai tấm ngân phiếu ta liền giao cho ngươi, Giả Thị đem ngân phiếu đưa cho Mao Tiểu Ngư, Mao. Tiểu Ngư liên tục phất tay. Bà nội, này ta không thể lấy. Ngài phóng liền hảo, ngươi coi như giúp ta tồn, Mao Tiểu Ngư do dự hồi lâu. Mới tiếp được ngân phiếu. Vậy tôn ta này. Chờ ngài yêu cầu liền cùng ta nói, đêm nay, Giả Thị cùng Mao Tiểu Ngư nói thật nhiều. Từ trước kia Mao Tiểu Ngư ra ra như thế nào đánh nàng? Trong thôn người như thế nào khi dễ Mao gia? Nói đến nàng như thế nào gả tới rồi Giả gia? Như thế nào qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử? Nói thật nhiều, Mao Tiểu Ngư nghe mùi ngon. Trong lòng cũng vui sướng, cảm thấy bà nội tinh thần tốt như vậy. Định là không có gì đáng ngại, chính là nàng không biết có một loại tình hình kêu hồi quang phản. Chiếu, đương nàng sáng sớm hôm sau rời giường khi, thấy nàng bà nội bình tĩnh mà ngủ ở trên giường đất. Kêu vài tiếng không thấy phản ứng, lúc này mới trong lòng cả kinh, tay chậm rãi duỗi hướng mũi đi xuống thăm hơi thở, không có hơi thở. Mao Tiểu Ngư đột nhiên lùi về tay, nước mắt lã chã mà xuống. Bà nội! Bà nội, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng làm ta sợ. Tối hôm qua đều hảo hảo. Hôm nay như thế nào liền? Bà nội, Giả Ngọc cùng Giả Hàm tỉnh lại, vừa thấy hắn A Tỷ bộ dáng, liền minh bạch, hai người một chút quỳ gối trên giường, khóc giống lên, bà nội, cha mẹ đi rồi, người như thế nào cũng ném xuống chúng ta đi rồi. Bà nội, người mau tỉnh lại, không cần ném xuống Tiểu Hàm, ba người khóc không thành tiếng. Hai ngày nội, liền thất tam vì thân nhân, gọi người như thế nào thừa nhận tới. Cuối cùng, cho nàng bà nội làm bộ đồ mới lấy áo liệm hình thức mặc ở nàng bà nội trên người, ba ngày sau. An táng nàng bà nội sau, Mao Tiểu Ngư một người ở nàng bà nội mộ đôi trước ngồi đã lâu, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi khi. Quay người lại liền thấy kia một mặt màu lam, con cá nhỏ. Hạ Mị Thanh âm mềm nhẹ kỳ cục, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn hồi lâu. Mới buồn bã nói. Sao ngươi lại tới đây? Bà nội đi rồi, nghe Hoa Bằng nói ngươi nhị thúc nhị thẩm sự, không yên tâm ngươi, liền tới, Hạ Mị đi lên trước tới. Thấp giọng nói, chính là ta không biết bà nội thế nhưng, Hạ Mị đi đến Giả Thị mộ đôi trước, dập đầu lại ba cái. Bà nội, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo con cá nhỏ cùng trong nhà, người an tâm đi thôi, Hạ Mị đứng dậy đi đến Mao Tiểu Ngư trước mặt. Về nhà đi, Mao Tiểu Ngư lại là nước mắt lưng tròng mà nhìn Hạ Mị. Người phía trước lời nói giữ lời sao? Chính là câu kia nói chỉ cần ta muốn khóc, người ôm ấp liền vĩnh viễn cho ta câu kia, Hạ Mị đem Mao Tiểu Ngư một phen ôm ở trong ngực. Muốn khóc liền khóc đi. Khóc ra tới liền thoải mái. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.